Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, vũ khí. Tíu tíu, bén nhọn âm thanh xé gió hoàn toàn chân trời. Không trung có một cái bay múa bồ câu cũng không biết là ai nhà. Hắc tiễn tật như thiểm điện. Đúng là vượt qua hơn 300 mét lộ trình cùng bồ câu gặp gỡ. Sau đó theo bên người xẹt qua, bồ câu kinh hãi, vội vàng vung vẩy cánh chạy trốn đi xa. Không bắn trúng, Dương Úc San cau mày nói, còn tưởng rằng bắn tới đây. Vương Hải nói, lão bản là cố ý à. Tô Dương cười nói, cái kia là người khác nuôi trong nhà bồ câu nhà. Ta muốn là đem nó bắn chết. Có người tới tìm ta phiền phức làm sao bây giờ? Cũng thế, Dương Úc San mặt giãn ra một số. Chợt thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay. Vừa cười vừa nói, lão công, ngươi ở trong game tiễn pháp chuẩn như vậy. Đến cái này hiện thực thế giới, còn có thể bắn chuẩn như vậy à? Tô Dương cười hỏi, trò chơi cùng hiện thực khác nhau ở chỗ nào sao? Dương Úc San suy nghĩ một chút nói. Cảm giác mặc dù là một dạng, nhưng là hiện thực thế giới bên trong cung không dễ dàng kéo ra. Nhưng ở trong game vẻn vẹn chỉ cần nhẹ nhàng động thủ thì kéo ra. Tô Dương cười nói, với ta mà nói cái này căn bản liền không có khác nhau. Mạnh hơn cung ta cũng có thể kéo ra. Dương Úc San tán thán nói, lão công ngươi thật lợi hại. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Sau đó đem trường cung đưa cho Vương Hải, nói ra, người trước giúp ta bảo quản a, có hoạt động thời điểm mang lên. Vâng, Vương Hải tiếp nhận trường cung. Dương Úc San đánh cái dùng mình, hà ngụm khí nói, lão công chúng ta vào nhà a. Lạnh chết, vào nhà. Tô Dương cười cười, thân thủ đem Úc San ôm chặt, cười nói, y phục mặc nhiều một chút nha. Trong phòng mở điều hòa, xuyên nhiều như vậy khẳng định sẽ nóng. Dương Úc San hướng nam nhân cười một tiếng, nói ra, lại nói nữa, ngươi không là ưa thích ta mặc quần áo xuyên thiếu sao? Ha ha, đúng đúng đúng, ta thích nhất ngươi không mặc quần áo. Tô Dương cười ha hà, bại hoại. Úc San trắng nam nhân liếc một chút, hộ tống nam nhân cùng một chỗ vào nhà. Vũ khí tới tay, Tô Dương tối nay liền định làm chính sự. Trở lại trong phòng, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Xuất hiện tại huyết nghĩ cốc bên trong. Tô Dương tiếp tục chính mình hái thuốc đại nghiệp. Không có boss có thể giết thời điểm. Hắn giống như cũng chỉ có thể ở tại huyết nghĩ cốc bên trong. Mà nhãn huyết tinh nghĩ nắm giữ 3 triệu lượng máu. Bọn gia hỏa này quả thực cũng là từng đầu tiểu hình boss. Cao như vậy lượng máu giết thật sự là phiền phức. Tô Dương đều muốn thổ huyết. Như thế lâu như vậy huyết tinh kiến. Nhìn đến những con quỷ này tâm lý thì không thoải mái. Đáng tiếc bất luận có nhiều nhàm chán Tô Dương đều đến tiếp tục nữa. Chỉ có đem siêu cấp bình máu đẳng cấp tăng lên tới. Mới có thể để cho hắn tại boss trong chiến đấu chiếm cứ càng đại ưu thế. Siêu cấp bình máu theo cấp 2 lên tới 3 cấp cần luyện chế 1 vạn lần. Cái này chí ít cần 4 thời gian 10 ngày. 7 giờ tối, Tô Dương đúng lúc tham dự vào áp tiêu bên trong. Áp tiêu hoạt động vẫn là như vậy náo nhiệt. Tô Dương cái này công hội hội trưởng vẫn là trước sau như một nhàn nhã. Áp tiêu thời điểm cũng không có hắn chuyện gì. Tùy ý Tử Diễm lôi rực mã đi theo đội ngũ đằng sau chậm rãi đi tới. Chính hắn thì là nằm chết dí trên mã trên sống lưng ngủ nướng. Người hội trưởng này làm thật đúng là không cầu phát triển. Tô Dương, ngươi ở chỗ nào? Ninh Kha cho Tô Dương phát đến tin tức. Áp tiêu đâu? Nhanh xong. Tô Dương cười đáp lại. Ninh Kha nói. Cùng đi vào phó bản đi. Tốt, Tô Dương cười nói. Ta mang ngươi, ngươi đi trước Hỏa Diệm Sơn. Ta có thể bay thẳng đi qua. Được, Ninh Kha cười nói. Ta đến về sau bảo ngươi. Tô Dương buổi tối tuy nhiên có việc. nhưng bồi bạn gái đánh một hồi phó bản thời gian vẫn là có. Phủ đệ phòng chứa đồ bên trong đưa huyết tinh quả còn có 5.000 phân lượng. Tô Dương một mực tại vì 10.000 phần nỗ lực, 10.000 phần luyện chế 1.000 lần. Cái này vừa vặn là cấp 2 siêu cấp bình máu thăng 3 cấp siêu cấp bình máu cần lượng. Còn cần ước chừng 1 tuần thời gian mới có thể hái xong xong. Bởi vì không gian chữ vật bên trong dược tài có thừa lượng. Cho nên Tô Dương không cần phải gấp gáp mỗi thời mỗi khắc đều đi hái thuốc. Quất chút thời gian bồi bồi bạn gái cũng là rất có cần phải. Hai người thế giới lại bắt đầu. Tô Dương đem Thiên Thiên lưu tại trong phủ đệ luyện dược. Tự mình đi Hỏa Diệm Sơn. Hắn rất nhanh cùng Ninh Kha tụ hợp. Sau đó cùng Ninh Kha công thừa một ngựa. Cùng một chỗ tiến vào cấp 80 phó bản bên trong. Có được giai nhân, nói chuyện yêu đương, dạng này sinh hoạt cũng là Tô Dương thích nhất. Hệ thống thông báo, Thiên Hoàng Bí Cảnh đem tại ngày mai buổi sáng 9 giờ mở ra. Phàm là đạt tới cấp 30 người chơi đồng đều có thể vào. Thiên Hoàng Bí Cảnh tầng thứ nhất miễn phí mở ra. Thỏa mãn đẳng cấp yêu cầu người chơi bằng vào Thiên Hoàng Quyển Trục có thể vào bí cảnh tầng thứ 2 trở lên tầng số. Săn giết cao cấp boss có nhất định xác suất thu hoạch được Thiên Hoàng Quyển Trục. Hệ thống thông báo nhấp nhô phát ra. Đây là hệ thống mở ra mới hoạt động. Ngày mai buổi sáng thiên mệnh thế giới lại đem nhấc lên một đợt càng thêm băng nóng chiều dâng. Thiên Hoàng Bí Cảnh, Tô Dương, lại có mới hoạt động mở ra đây. Ninh Kha ổ đến Tô Dương trong ngực, vừa cười vừa nói. Ngày mai ngươi nhưng muốn đại triển thần uy. Tô Dương cười nói, cái kia muốn chờ hoạt động mở ra lại nói. Hiện tại còn không biết là cái tình huống như thế nào đâu. Bất quá miễn phí mở ra tầng thứ nhất khẳng định không có chỗ tốt gì. Muốn đạt được chân quý đồ vật vậy thì phải lên tới tầng thứ hai. Đi tầng thứ hai cần Thiên Hoàng Quyển Trục. Đến giết mấy cái boss mới được. Ninh Kha cười nói. Giết boss loại chuyện này ngươi thành thạo nhất. Tô Dương nhún nhún vai nói. Cao cấp boss đổi mới thời gian quá dài. Ta chú ý mấy cái kia cao cấp boss đều còn chưa có đi ra đây. Ninh Kha cười nói. Một ngày nào đó hội soát đi ra. Không vội ở hai ngày này. Cấp 30 liền có thể đi vào. Ngưỡng cửa này xem như rất thấp. Ngày mai khẳng định sẽ có không ít người tiến vào Thiên Hoàng Bí Cảnh. Tô Dương cười nói, ngày mai ta mang ngươi đi vào nhìn một cái. Tốt lắm, Ninh Kha cười trả lời. Tô Dương cười nói, đánh trước phó bản, nhìn xem phó bản boss bảo không bảo Thiên Hoàng Quyển Trục. Phó bản boss cũng bảo Thiên Hoàng Quyển Trục, bất quá bảo tỷ lệ rất thấp. Tô Dương bồi tiếp Ninh Kha đem cấp 80 cùng dưới 80 cấp phó bản toàn bộ đánh một lần. Sau cùng liền đạt được một chương Thiên Hoàng Quyển Trục, gia cấp 50 phó bản. Ninh Kha vẻ mặt tươi cười mà nói, tốc độ này thật sự là nhanh, giết boss thì cùng giết tiểu quái giống như. Tô Dương, ngươi cái này quang đánh phó bản đều có thể ngày nhập vạn nguyên. Tô Dương cười nói, ngươi cái này cũng quá coi thường ta đi, ta là cam tâm ngày nhập vạn nguyên người. Nhất Diệp Thảo một tháng buôn bán ngạch thì quá 100 triệu được không? Ninh Kha kinh ngạc nói. Người công ty sinh ý tốt như vậy. Nàng cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, Tô Dương cười nói. Trong công ty tờ đơn đều xếp tới sang năm đi. Hiện tại có quan hệ thiên mệnh trò chơi phục trang lửa rất. Làm lớn nhất bắt đầu trước đầu nhập thiên mệnh trò chơi cosplay đựng phục trang xí nghiệp. Nhất Diệp Thảo danh tiếng là lớn nhất, mà lại bởi vì Nguyệt Ma, Thiên Thiên cùng Băng Diễm Phượng Hoàng cung quan hệ. Nhất Diệp Thảo sản phẩm cũng là bán được tốt nhất, dù sao ta đồ vật chỉ có công ty của ta có thể sử dụng. Ninh Kha cười nói, hôm nào ta cũng mua 2 kiện, dùng cái này đến làm ngươi nhỏ bột gạo. Tô Dương cười ha ha nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Dù sao ta là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vui có buồn có,